Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh không đem Ngụy Xương thế nào, hắn còn tưởng dẫn ra Ngụy Xương sau lưng luân hồi giả đâu, chỉ là tức giận đem hắn oanh đi ra ngoài. Oanh đi Ngụy Xương lúc sau, Cố Văn Cảnh đã kêu tới Cố Thừa Nghi nhắn hỏi: "Lần trước Ngụy Thịnh không phải cũng tìm ngươi nhận lỗi sao? Hắn có hay không tìm ngươi hỏi cái gì lung tung rối loạn sự tình?" Cố Thừa Nghiên trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn ở Ngụy Thịnh trước mặt nói những lời này đó bị Cố Văn Cảnh đã biết. Cố Thừa Nghiên miễn cưỡng vững vàng, ra vẻ mờ mịt nói: "Không có nha, chúng ta chính là tùy tiện trò chuyện, hắn cũng không hỏi ta cái gì." Cố Văn Cảnh vừa thấy liền biết Cố Thừa Nghiên đang nói dối, cũng không thèm để ý, hắn đã sớm biết Cố Thừa Nghiên đối Ngụy Thịnh nói gì đó. Cố Văn Cảnh nói: "Hôm nay Ngụy Thịnh ca ca Ngụy Xương lại tới tìm ta, còn nói hưu nói vượn, nói cái gì ta trên người có nguyên thần cảnh tàn hồn, thật sự buồn cười đến cực điểm. Phỏng chừng hắn là không biết tin vào người nào lời gièm pha, muốn mượn này tới vu hãm ta. Ta kêu ngươi tới chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng Ngụy Thịnh cho ngươi nhận lỗi, các ngươi là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau đối họ Ngụy vẫn là muốn nhiều hơn đề phòng." Cố Thừa Nghiên liên tục gật đầu. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Hắn nghe được Cố Văn Cảnh nói Ngụy Xương cho rằng Cố Văn Cảnh trên người có nguyên thần cảnh tàn hồn khi, cả người đều sợ ngây người, tay chân lạnh lẽo, dùng toàn bộ nghị lực mới khống chế được chính mình không có bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào mơ màng hồ đồ trở lại giữa sườn núi chính mình động phủ. Cố Thừa Nghiên kinh hoàng hỏi: "Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia Ngụy Xương giống như đã biết ngươi tồn tại." Hắn càng lo lắng vẫn là Ngụy Xương khả năng cũng là xuyên thư giả, nếu không Ngụy Xương như thế nào sẽ biết Cố Văn Cảnh sẽ có nguyên thần cảnh tàn hồn theo bên người. Từ, phỏng chừng hắn là không biết tin vào người nào lời gièm pha, muốn mượn này tới vu hãm ta. Cố Thừa Nghiên hồi tưởng khởi Cố Văn Cảnh phía trước nói những lời này, ngẫm lại Ngụy Xương tựa hồ cũng không quá khả năng cùng hắn giống nhau là xuyên thư giả. Nếu Ngụy Xương thật là xuyên thư giả, lại như thế nào sẽ trực tiếp tìm tới Cố Văn Cảnh làm rõ việc này, còn tưởng uy hiếp hắn. Này thỏa thỏa chính là vai ác cách làm, không có cái nào xuyên thư giả dám nhảy ra quang minh chính đại cùng vai chính đối nghịch. Đó là Cố Thừa Nghiên chính mình, không phải cũng là chỉ dám ở trong tối đoạt vai chính cơ duyên, mặt ngoài còn phải cùng vai chính thân mật làm tốt huynh đệ sao? Suy bụng ta ra bụng người. Cố Thừa Nghiên hoài nghi Ngụy Xương sau lưng hẳn là có một cái xuyên thư giả, cũng không biết cái kia xuyên thư giả là ai, đến tột cùng muốn làm gì, vì cái gì sẽ đem như vậy tin tức trọng yếu tiết lộ cho Ngụy Xương. Cố Thừa Nghiên nghĩ đến sọ não đau cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Tiết Chân Nhân ở biết được vô cùng có khả năng Ngụy Xương phát hiện hắn tồn tại, liền sinh ra sát ý, hắn đối Cố Thừa Nghiên nói: "Cái này Ngụy Xương cùng Ngụy Thịnh lưu không được. Nếu là ta tồn tại bị Tinh La Thánh Địa Nguyên Thần Chân Nhân phát hiện, ngươi chắc chắn bị trở thành gian tế, đến lúc đó nghiêm hình tra tấn hủy bỏ tu vi hoặc là trực tiếp siêu hồn, các loại khổ hình thêm thân, muốn sống không được, muốn chết không xong." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cần thiết muốn giết Ngụy gia huynh đệ diệt khẩu. Cố Thừa Nghiên liền sát cái yêu thú đều ngãi huyết tinh, muốn hắn giết người hắn căn bản không dám. Nhưng nghe đến Tiết Chân Nhân nói hậu quả, Cố Thừa Nghiên trong lòng khủng hoảng vô cùng. Cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, đương nhiên vẫn là hy sinh người khác mạng nhỏ tốt nhất. Thậm chí Cố Thừa Nghiên trong lòng đều sinh ra đem Huyền Vũ Mặt Trang Sức vứt bỏ ý niệm. Dù sao Ngụy Xương tạm thời chỉ biết Huyền Vũ Mặt Trang Sức là ở Cố Văn Cảnh trên người, cũng không biết thứ này đã rơi vào hắn trong tay, hắn sớm đem Huyền Vũ Mặt Trang Sức vứt bỏ. Đến lúc đó mặc dù Ngụy Xương nói cho Tinh La Thánh Địa cao tầng cũng không có gì dùng. Đáng tiếc Cố Thừa Nghiên rốt cuộc vẫn là luyến tiếc cái này bàn tay vàng, ôm có may mắn tâm lý, dâu bé. Cố Thừa Nghiên ở Tiết Chân Nhân khuyến khích hạ bắt đầu âm thầm nghĩ cách đối phó Ngụy gia huynh đệ thời điểm. Cố Văn Cảnh đã tra ra Ngụy Xương dưỡng thương trong lúc cùng Ngụy gia huynh đệ tiếp xúc quá người chính là một cái thường thường vô kỳ hồng y đệ tử Tề Nhân. Ngay từ đầu Cố Văn Cảnh phái người đi điều tra, chính là hướng tình huống dị thường thượng điều tra, không nghĩ tới luân hồi giả khả năng chính là một cái bình thường hồng y đệ tử. đặc biệt là cái này Tề Nhân vẫn là cùng Cố Văn Cảnh đồng thời thông qua chiêu sinh đại hội gia nhập Tinh La Thánh Địa kia mười mấy người chi nhất. Lúc ấy ở chiêu sinh đại hội thượng, Cố Văn Cảnh chính là không từ mặt khác 13 nhân thân thượng phát hiện nửa điểm dị thường hơi thở, trừ bỏ Cố Thừa Nhiên cái này người xuyên Việt ở ngoài, những người khác đều là sinh trưởng ở địa phương thế giới này người. Nhưng Ngụy Xương dưỡng thương trong lúc, những người khác đều bởi vì Cố Văn Cảnh đối này tránh mà xa chi, không người thăm, duy nhất đi qua chính là Tề Nhân. Hơn nữa Cố Văn Cảnh còn thông qua hầu hạ Ngụy Xương tạp dịch đệ tử biết được, Tề Nhân đi thời điểm không phải lấy thăm danh nghĩa cầu kiến, mà là lấy có quan trọng sự tình bẩm báo danh nghĩa cầu kiến. Quan trọng sự tình, cái gì quan trọng sự tình sẽ làm xong việc Tề Nhân trở về thời điểm, Ngụy Thịnh còn cố ý giám sát hắn vài thiên đông. Cố Văn Cảnh bài trừ sở hữu không có khả năng, cũng chỉ dư lại này một cái chân tướng. Cái này Tề Nhân chính là hắn muốn tìm luân hồi giả. Đến nỗi đến tột cùng có phải hay không, chỉ cần hắn tự mình đi gặp một lần Tề Nhân là được. Cố Văn Cảnh vốn dĩ tính toán tự mình đi thấy một chút Tề Nhân, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, luân hồi giả đều là lấy tiểu đội hình thức hành động. Tề Nhân nếu thật là luân hồi giả, nhất định còn có đồng đội, vẫn là không hào rút dây động rừng. Flow, cho nên hắn nghĩ nghĩ, liền phái thủ hạ tạp dịch đệ tử ở trong lúc lơ đãng cùng Tề Nhân chạm vào cái mặt. Không cần làm sự tình gì, chỉ cần cùng Tề Nhân chạm vào cái mặt có thể, tự nhiên sẽ không khiến cho Tề Nhân hoài nghi. Cái kia bị phái đi làm việc tạp dịch đệ tử trở về lúc sau, Cố Văn Cảnh quả nhiên từ hắn trên người cảm ứng được cùng Ngụy Xương trên người không có sai biệt nhạt nhẽo dị thường hơi thở. Cố Văn Cảnh đem này lũ dị thường hơi thở rút ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định Tề Nhân luân hồi giả thân phận lúc sau, Cố Văn Cảnh liền lấy ra một trương hoàng phù giấy chiết ra một con tiểu hạc giấy. Hắn dùng bút son cấp hạc giấy điểm thượng đôi mắt lúc sau, hạc giấy liền sống lên, vẫy tiểu cánh bay đi ra ngoài. Tiểu hạc giấy bay đến không trung phía trên sau liền ẩn hình. Vô luận là mắt thường vẫn là thần niệm hoặc là trận pháp dò xét, đều phát hiện không được tiểu hạc giấy thân ảnh. Cố Văn Cảnh tầm nhìn bị tiểu hạc giấy tầm nhìn thay thế được, hắn thao tác tiểu hạc giấy bay đến Hồng Y đệ tử cư trụ linh phong, sau đó tìm được rồi Tề Nhân cư trú phòng. Tiểu hạc giấy ngừng ở trên bệ cửa chờ Tề Nhân tu luyện kết thúc. Cố Văn Cảnh rất có kiên nhẫn, vẫn luôn yên lặng giám thị hắn mấy tháng, mới chờ đến đông đủ nhân lén lút rời đi linh phong, đi một chỗ hiếm có vết chân sơn cốc. Tề Nhân tìm được rồi một mặt vách núi. Thực mau trên vách núi đá liền hiện ra một chương sinh động như thật người mặt. Người nọ mặt mở miệng hỏi, người bên kia tình huống như thế nào? Tề Nhân đáp, ai, đừng nói nữa, ta lựa chọn kia hai cái vài ác pháo hôi thật đúng là pháo hôi. Tung đến một đám, căn bản không có can đảm cử báo vai chính, ngược lại còn bị vai chính lừa dối đến không tin lời nói của ta. Vai chính khí vận trong người, loại tình huống này hóa hiểm vi di là bình thường. Tề Nhân thở dài, ta cũng biết, nhưng chính là không quá cam tâm kế hoạch nhanh như vậy liền thất bại. Kế tiếp kế hoạch cũng muốn đi theo sửa chữa. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Tề Nhân cùng trên vách núi đá người mặt nói chuyện với nhau đến chính đầu nhập, chút nào phát hiện không được đỉnh đầu hắn thượng có một con tiểu hạc giấy ở vẫy cánh, cũng đang nghe bọn họ nói chuyện với nhau nội dung. Cố Văn Cảnh nhìn ra được tới, cái này trên vách núi đá người mặt cũng không phải cái gì vách núi thành tinh, mà là có người ở vạn dặm ở ngoài dùng cái này biện pháp cùng Tề Nhân liên hệ. Tề Nhân còn ở cùng người nọ mặt nói chuyện với nhau. Phong tinh tiểu đội còn có bao nhiêu lâu truyền tống tiến thế giới này? Người mặt đáp, phong tinh tiểu đội thực lực so với chúng ta cường, chúng ta hẳn là chỉ so các nàng dẫn đầu một năm thời gian, còn có không đến hai tháng. Phong tinh tiểu đội liền phải truyền tống vào được. Tề Nhân sắc mặt ngưng trọng, nói, các ngươi như vậy thế nào? Yên tâm, chúng ta bên này không có gì khí vận quá mức nồng hậu cốt truyện nhân vật. Lão Miêu đã thay thế được một cái nam xứng trở thành Lạc Nguyệt Thánh Địa Thánh từ người được đề cử. Chỉ chờ sang năm cao trào cốt truyện bắt đầu, chính thức trở thành Thánh từ. Tề Nhân trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười. Lão Miêu lợi hại, hắn nếu là làm Thánh từ, Lạc Nguyệt Thánh Địa lực lượng cũng có thể cho chúng ta sử dụng, đến lúc đó phong tinh tiểu đội này đó nữ nhân lại như thế nào cường đại, đối mặt thế giới này đứng đầu thế lực cũng muốn né xa ba thước. Né xa ba thước đảo không đến mức, ta nghe nói phong tinh kia nữ nhân đã tấn chức thất giai. thế giới này dân bản xứ thất giai chưa chắc là phong tinh đối thủ. Tề Nhân sắc mặt đại biến. Cái gì? Phong tinh là thất giai cường giả. Bọn họ đội ngũ nhưng đều chỉ là lục giai ngũ giai. Mà lục giai đỉnh cùng thất giai chênh lệch cực đại, tuyệt đối không phải dựa ngoại lực có thể mạt bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, chúng ta đoạt xá dân bản xứ, khống chế dân bản xứ đứng đầu thế lực, có thể lợi dụng dân bản xứ thất giai đi đối phó phong tinh. Tể Nhân nghĩ đến này, thế giới lục địa chân tiên cũng là thất giai cường giả, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ dân bản xứ thất giai thực lực so ra kém thủ đoạn đông đảo thất giai luân hồi giả, nhưng có thể nhiều đánh một a. Cố Văn Cảnh cùng Trung Tiểu Hạc giấy tầm nhìn, cũng có thể nghe được thanh âm. Hắn nghe Tể Nhân cùng người mặt nói chuyện với nhau nội dung, cơ bản có thể xác định Tể Nhân nơi luân hồi giả tiểu đội là có thể sử dụng đoạt xá thủ đoạn chiếm cứ thế giới này người thân hình. Hơn nữa thông qua bọn họ cách nói, tựa hồ không chỉ là bọn họ có thể, bọn họ đối thủ phong tinh tiểu đội giống như cũng có thể. Tể Nhân nơi luân hồi giả đội ngũ ở thế giới này còn cần cùng mặt khác luân hồi giả đội ngũ tiến hành đối kháng, mà bọn họ đối thủ chính là phong tinh tiểu đội. Cái này phong tinh tiểu đội là từ một cái kêu phong tinh thất giai luân hồi giả tổ kiến mà thành, mỗi cái đội viên đều là nữ nhân, chỉnh thể thực lực cũng là phi thường cường đại. Thời không thần điện tựa hồ đối luân hồi giả tiểu đội chi gian đối kháng sẽ tiến hành cân bằng, tỉ như nói nhỏ yếu đội ngũ trước tiên tiến vào thế giới bên trong bố cục. Mà cường đại đội ngũ còn lại là lùi lại một năm thời gian tiến vào thế giới. Này một năm thời gian đủ để cho nhược đội tiến hành các loại bố cục thu nhỏ lại cùng cường đội chi gian chênh lệch. Mà Tể Nhân nơi luân hồi giả tiểu đội cũng là làm như vậy. Bọn họ hiện tại các đều ẩn núp vào tam đại thánh địa bên trong. Trong đó một cái kêu lão miêu luân hồi giả thậm chí ẩn núp vì lạc nguyệt thánh địa thánh tử người được đề cử. Cố Văn Cảnh nghĩ đến đây. Vốn định căn cứ Tể Nhân tìm hiểu nguồn gốc diệt trừ hắn cái này luân hồi giả tiểu đội ý niệm phai nhạt. Quảng cáo, cách chương.